xuyên thành nữ phủ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 193. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên Kiều là người như thế nào, ngay cả ông ta còn không nhìn thấu cô gái này, muốn chơi đùa với Liên Kiều thật dám nghĩ. Hừ, đến lúc đó ai chơi ai, dù sao người chịu thiệt chắc chắn không phải là Liên Kiều. Thẩm Nam Tinh tức tối, cha, tại sao cha coi thường con là con ruột của cha mà, nếu không phải con ruột, Thẩm Không Thanh đã tát một cái rồi. Vậy con nói xem định trả thù thế nào, giết người phóng hỏa, đó là phạm pháp đấy. Thẩm Nam Tinh nghĩ ngợi, con sẽ quyến rũ Liên Kiều, chơi chán rồi bỏ rơi, để cô ta đau khổ cả đời. Đây như đờ, em mờ vào tim Thẩm Không Thanh, mặt ông ta càng lúc càng khó coi. Im ngay, Thẩm Nam Tinh giận dữ, cha vì người nhà họ Liên mà quát con, thủ đoạn bỉ ổi như vậy, con dám làm. Thẩm Không Thanh luôn bị con trai chọc tức, nhưng lần này ông ta đặc biệt tức giận. Thẩm Nam Tinh cười khẩy, đây chẳng phải là thứ cha chơi thừa sao, con học từ cha mà, cầy ngay không sợ tê đứng, câu này không sai. Như một cái tát vào mặt Thẩm Không Thanh, không khí trong phòng căng thẳng. Bà cụ Thẩm nhíu mày, không vui liếc con dâu, nói những chuyện này trước mặt con làm gì. Đó là chuyện trước khi kết hôn, đâu phải ngoại tình, cuối cùng người chiến thắng là bà ta còn gì để phàn nàn. Bà Thẩm rụt vai, lộ vẻ xấu hổ, bà ta kìm nén cảm xúc này, không thể nói với người ngoài, không thể nói với chồng, nên chỉ có thể nói với con cái. Thẩm Không Thanh không thể chịu đựng được nữa, vung tay tát một cái. Chát, bà Thẩm lao tới, đau lòng bảo vệ con trai. Bà cụ Thẩm cũng không nằm yên được nữa, cố gắng ngồi dậy. Không Thanh, nếu muốn đánh thì đánh mẹ, đừng chút giận lên con trẻ. Lại như vậy, mỗi lần Thẩm Không Thanh dạy con, mẹ ông ta luôn chắn trước mặt. Mẹ đã dạy con cái thành cái gì rồi? Mẹ nhìn nó xem, sách y học thì nhớ không ra, bắt mạch cũng không biết, lại còn tự cao tự đại, nghĩ mình đặc biệt giỏi giang, làm sao mà gánh vác nổi kinh nhân đường. Thật ra, tư chất của con trai còn tốt hơn ông ta, nhưng lại không chịu đựng nổi chút khổ cực nào. Thẩm Nam Tinh ôm mặt nóng rát, vừa giận vừa tủi thân. Con là người sẽ kế thừa kinh nhân đường, học y làm gì, chỉ cần biết quản lý, giữ gìn sách y học là đủ. Thẩm Không Thanh đau đầu không thôi, đây chính là đứa con duy nhất của ông ta. Nghĩ đến ba người con trai nhà họ Liên, ai cũng thành công trong sự nghiệp, tài năng vượt trội, mỗi người một vẻ, hơn hẳn con trai mình. Lại nghĩ đến Liên Kiều, ông ta nhầm cái tên này, tâm trạng phức tạp vô cùng. Cô gái đó quá xuất sắc, thông minh và khéo léo, lại có tay nghề y thuật kinh người. Đó mới là hình mẫu người kế thừa mà anh Hằng mơ ước. Nhà họ Liên thật may mắn, bà Thẩm cũng lên tiếng bênh con trai. Nam Tinh nói không sai, nó sinh ra đã là người chiến thắng, có bao nhiêu người làm việc cho nó, sao phải chịu khổ. Thẩm Không Thanh bất lực, chịu khổ mới thành người trên người. Bà Thẩm còn ấm ức, còn tôi không phải người trên người sao? Vậy ai là chồng ạ? Ông không thích tôi không sao, nhưng đừng làm tổn thương con chúng ta. Bà ta nói không ngớt, Thẩm Không Thanh bực bội vô cùng. Im đi, người phụ nữ này ngoài gây rối, còn làm được gì? Lúc nào cũng tỏ vẻ đáng thương, khiến người ta chán ghét. Thẩm Nam Tinh không chịu nổi. Cha thái độ gì vậy? Mẹ là vợ chính thức của cha, không phải kẻ thứ ba bên ngoài. Cha tôn trọng mẹ một chút. Cả nhà náo loạn, bà cụ Thẩm lạnh lùng quát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng cãi nữa. Không Thanh, con tìm cách đuổi Thẩm Kinh Mặc ra khỏi thủ đô. Không, đuổi khỏi đất liền. Mẹ không muốn thấy nó nữa. Nếu không vì e ngại, bà ta đã sớm. Thẩm Không Thanh biến sắc. Mẹ, nó mang họ Thẩm, là con cháu nhà họ Thẩm. Sao phải tuyệt tình như vậy? Thẩm Kinh Mặc học Tây Y, không ảnh hưởng gì đến hệ thống y học của nhà họ Thẩm. Bà cụ Thẩm mất kiên nhẫn quát. Con cố tình chọc tức mẹ. Trong mắt con còn có mẹ không? Thẩm Không Thanh im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp. Con sẽ đi làm ngay. Nhìn bóng con trai xa dần, bà cụ Thẩm lắc đầu. Hiếu thảo thì có hiếu thảo, nhưng tính tình quá mềm yếu, do dự không quyết, phong lưu đa tình. Bà ta đuổi hết mọi người, muốn ở một mình một lúc. Khi không có ai xung quanh, bà ta khẽ thở dài, vận khí của nhà họ Liên mạnh hơn nhà họ Thẩm rất nhiều, liệu đây có phải là ý chơi? Năm đó, bà ta dùng mọi thủ đoạn để khiến ba anh em nhà họ Liên chia rẽ, không ngờ thế hệ tiếp theo của nhà họ Liên lại trưởng thành nhanh chóng như vậy. May mắn thay, ba đứa con nhà họ Liên đều không hứng thú với y thuật, không có ý định theo đuổi nghề này. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, theo nhịp ba dài hai ngắn, khiến bà ta biến sắc. Vào đi, một bóng dáng nhẹ nhàng bước vào, quỳ trước giường bệnh của bà. Bà ơi, bà Thẩm nhíu mày, sao cô lại tới đây? Nếu người khác nhìn thấy thì sao? Ánh mắt của Trần Minh Minh tràn đầy kính trọng. Bà yên tâm, cháu ra vào rất cẩn thận, cháu đến là có chuyện gấp. Cô ta là trẻ mồ côi, nếu không được bà cụ Thẩm chọn nuôi dưỡng, có lẽ cô ta đã tê đói trong trại mồ côi rồi. Bà cụ Thẩm cảm thấy căng thẳng. Chuyện gì? Người nhà họ Liên bảo cháu. Trần Minh Minh ngập ngừng. Ăn cắp phương thuốc của nhà họ Thẩm. Nhà họ Thẩm có ân tái sinh với cô ta. Cô ta tuyệt đối sẽ không phản bội. Bà cụ Thẩm bật dậy. Cô nói gì? Cô bị nghi ngờ rồi à? Trần Minh Minh lắc đầu lia lịa. Không, không phải. Đây là ý tưởng bất chợt của họ. Bảo cháu nhân lúc cứu bà. Thừa cơ. Nên mới đến xin chỉ thị. Bà cụ Thẩm nhìn cô ta chằm chằm, suy nghĩ nhanh như chớp. Ai đề xuất? Liên Kiều. Trần Minh Minh nghiến răng, cô ta ghét nhất là Liên Kiều. Bà cụ Thẩm nhớ lại cô gái tàn nhẫn đó, đúng là kẻ không đơn giản. Nói cho tôi nghe về cô ta. Trần Minh Minh nghĩ ngợi, không biết bắt đầu từ đâu vì không quen Liên Kiều. Cô ta rất được cưng chiều trong nhà họ Liên, không chỉ Liên Thủ Chính coi cô ta như bảo bối. Ba người con nhà họ Liên cũng yêu thương cô ta hết mực. Thông tin bà Thẩm thu thập trước đây là vừa mới nhận làm đệ tử, rõ ràng có sai sót, bà ta cần thông tin chính xác nhất để điều chỉnh kế hoạch. Sao nhà họ Liên giấu được cô ta nhiều năm như vậy? Trần Minh Minh mím môi, nghe nói cô ta lưu lạc bên ngoài nhiều năm, năm ngoái mới tìm lại được, đang học tại Đại học Y Dược Thủ Đô, thông minh xuất chúng, đã mở công ty, thành lập thương hiệu mỹ phẩm. Phát triển được vài sản phẩm mới. Con gái duy nhất nhà họ Liên, ngàn vạn yêu thương, khiến người khác ghen tị. Bà cụ Thẩm cười lạnh, tìm lại mới một năm, dù thông minh thế nào cũng không thể làm được những điều này. Thiên tài có đấy, nhưng đến mức kỳ diệu như vậy, bà ta không tin. Liên Thủ Chính thật lòng yêu con gái, sẵn sàng trở thành người đứng sau, nâng con gái lên cao như vậy, không sợ ngã sao? Bà ta khẳng định tất cả đều là tác phẩm của Liên Thủ Chính, chỉ để dát vàng lên mặt con gái, chuẩn bị cho tương lai gả vào nhà quyền quý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Minh Minh cũng nghĩ vậy, càng ghen tị với vận may của Liên Kiều. Bà ơi, xin hãy sớm quyết định. Bà cụ Thẩm nhìn ánh mắt biến đổi liên tục, suy nghĩ một lúc lâu. Không vội, một thời gian nữa tôi sẽ tìm lý do mời cô đến nhà chơi, lúc đó cô lấy vài công thức về. Trần Minh Minh sững sờ. Hả, gì cơ? Bà cụ Thẩm mắt sáng rực. Đây là cơ hội tuyệt vời. Hai gia đình đấu nhau, mỗi bên đều có thắng thua. Bà ta không thể hạ gục nhà họ Liên, nhà họ Liên cũng không làm gì được bà ta. Nhưng, lần này bà ta đã thấy cơ hội. Trần Minh Minh ngơ ngác. Cháu không hiểu. Bà cụ Thẩm cười lạnh. Tôi sẽ điều chỉnh phương thuốc. Vốn là thuốc cứu người, chỉ cần chỉnh một chút sẽ thành thuốc độc. Tôi không sợ họ ăn cắp. Chỉ sợ họ không làm đúng công thức. Khi có người chết, dù Liên Thủ Chính có thế lực mạnh mẽ thế nào, cũng phải thân bại danh liệt, bị mọi người phỉ nhổ. Cách chương.